Xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Minh Hiền Audio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Ở tập trước thì chúng ta thấy một nhân vật đế chủ, cũng không biết nhân vật này đến tuột cùng tu vi thông thiên thế nào, liệu rằng có đến những cái cảnh giới mới hay không. Chúng ta hãy cùng chờ đón trong tập ngày hôm nay để biết thêm chi tiết. Quý vị các bạn mà nghe chuyện xong thấy hay thì nhớ cho mình xin like cũng như bình luận comment cảm xúc dưới mỗi video. cũng muốn tâm sự đôi chút, nhưng mà có vẻ như là mỗi lần mà mình tâm sự thì đều bị một số quý vị nói là không vào chuyện luôn, hay cứ nói lằng nhằng. Thế rồi, hôm nay thì chúng ta cùng vào luôn tập truyện ngày hôm nay nhé. Đây là từ khúc mà cao nhân tặng cho bọn họ, ẩn chứa ý cảnh rất cao. Đối với cầm tu mà nói là tạo hóa chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Bây giờ từ khúc này không chỉ bị người khác cướp đi, ngược lại còn đối phó mọi người. Loại chuyện này để cho bọn hắn cảm thấy giống như ăn phải một con ruồi, vô cùng buồn nôn. Tiếng đàn hung mãnh càng ngày càng gấp rút, khí tức sát phạt hiện lên như rời núi đắp biển. Sóng âm cường đại nghiền ép các pháp tắc xung quanh bá đạo vô song. Mà ngay cả trong tai của mọi người cũng giống như vang lên tiếng vó ngựa, cùng với tiếng la hét, la giết của thiên quân vạn mã. Nhịp tim cũng nhịn không được theo đó mà gia tốc, như là đánh trống vậy. Lốc xoáy bao quanh nữ oa càng lúc càng mạnh. Trong đó, dường như có vô số binh sĩ đang xung phong liều chết. Giáo vàng, ngựa sắt, khí thôn sơn hà, lôi cuốn lấy khí thế, một đi không trở lại lao về phía nữ oa, hò hét vây quanh nữ oa. Vào lúc này, nữ oa giống như biến thành một nữ tử yếu đuối, lẻ loi một mình mê mang đứng trên chiến trường, nhỏ yếu đáng thương mà bất lực. Mà nàng ta phải đối mặt là vô số binh sĩ đáng sợ, giống như thủy triều xung phong liều chết lao về phía nàng ta, muốn nuốt chửng hết tất cả. Nàng ta nhịn không được lui về phía sau một bước. Chính là một bước này, đạo của nàng lập tức sụp đổ, phốc một tiếng phun máu tươi, vẻ mặt uể oải bị trọng thương. Đế chủ mở miệng nói, có thể chống đỡ lâu như vậy người đã rất không tệ. Một câu nói hờ hững nhưng khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy khinh bỉ. Bạch Thần thở dài, muốn thắng cầm chủ thật là khó khăn. Tần Trọng Sơn gật đầu nói, bên trong hỗn độn hành tung của cầm chủ một mực bất định, nhưng một khi bị để mắt tới, bất kể ai cũng sẽ cảm thấy đau đầu. Người thiên cung không hiểu, nhưng bọn họ đã từng nghe nói về cầm chủ. Không nói bọn họ, xem như lão tổ trong tông môn bọn họ đều không muốn đối mặt với cầm chủ này. Cầm chủ mở miệng. Tiếp theo, ai tới? Ta tới. Quân đạo nhân bước tới, tay áo bào phấp phới, vẻ mặt nặng trĩu vung tay lên. Trước mắt xuất hiện thêm một cái trống lớn. Hắn chuẩn bị dùng tiếng trống áp chế tiếng đàn. Cầm chủ cũng không nói nhiều, đưa tay động vào dây đàn. Quân đạo nhân không nói hai lời, đưa tay điên cuồng gõ vào trên mặt trống. Tiếng trống không có kết cấu gì. Khác với nữ oa, quân đạo nhân là chuẩn bị lấy công làm thủ. Vào lúc này, hắn thông qua tiếng trống truyền đạt ra đạo của chính mình, chống lại cầm chủ, muốn làm nhiễu loạn tiết tấu của cầm chủ. Hai loại âm thanh bất đồng này đan vào nhau ở trên không trung, va chạm lẫn nhau, khiến cho hư không giống như hồ nước, nhộn nhạo lên gợn sóng không ngừng. Đôi mắt quân đạo nhân rủ xuống, vẻ mặt không có chút biến hóa nào. Ở trong đầu của hắn hiện ra đại đạo vô tận mà hắn thấy thông qua CD trước đó Lý Niệm Phàm đưa cho hắn xem. Hắn đang chìm đắm bên trong đại đạo, thông qua tiếng trống được thả ra, ý đồ tác động tới đạo của cầm chủ. Tuy nhiên, tiếng đàn của cầm chủ lại không có chút biến hóa nào, bình ổn mà sâu lắng. Đứng sừng sững như núi cao, lại như nước sông chảy xuôi. Từ đầu tới cuối duy trì hết thảy tiết tấu của mình, vô cùng thanh thúy. Từ từ vượt lên tiếng trống, trở thành thanh âm duy nhất ở nơi này. Là từ khúc của chúng ta, Cao Sơn Lưu Thủy. Hằng Nga cười khổ, bất đắc dĩ. Người này vô cùng vô sỉ. Thế mà lấy hai bài từ khúc của cao nhân tặng cho chúng ta đều giấu võ dương oai. Trang cái gì mà trang, đồ không biết xấu hổ. Thân thể Quân Quân đạo nhân run lên bần bật, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, thân sắc hoảng hốt lung lay sắp đổ. Đặc sắc. Cầm chủ không keo kiệt lời khen ngợi của chính mình một chút nào, kinh ngạc nói. Không nghĩ tới các ngươi có lý giải đối với đạo sâu sắc như vậy, ngược lại để cho ta phải thay đổi cách nhìn. Hắn lại nghĩ tới hai bài từ khúc mà chính mình lấy được. Từ khúc không tệ, người cũng không tệ, không hổ là thần vực, thật có chỗ thích hợp. Hắn nhìn lướt qua bình tĩnh, còn ai? Mọi người trầm mặc. Trong lòng đắng chát tới cực điểm. Tần Trọng Sơn và Bạch Thần có lòng muốn ra mặt, nhưng giao thủ vừa rồi bọn họ đã nhìn vào trong mắt, biết cũng không phải đối thủ. Tần Trọng Sơn trịnh trọng. Ta có thể trở về mời Thái Thượng Trưởng Lão của chúng ta. Bạch Thần cũng nói, ta cũng có thể mời Lão Tổ của chúng ta. Lão Tổ bọn họ là đại năng cảnh giới thiên đạo, luận đạo với cầm chủ vẫn là có cơ hội thắng. Nếu như... Ngọc Đế há to miệng lại cũng không nói ra, nhưng là mọi người dĩ nhiên có thể đoán được ý tứ của hắn. Nếu như cao nhân ở đây, cầm chủ chó má tới luận đạo này chính là thứ cạn bã, sẽ bị cao nhân trấn áp một cách dễ dàng. Tuy rằng Quân Quân đạo nhân và Nữ Oa thua, nhưng bọn họ giao lưu với cao nhân lâu như vậy, cũng đã cảm nhận được đại đạo mà cao nhân ngẫu nhiêu biểu hiện ra. Bọn họ tự nhiên có thể cảm nhận được sự chênh lệch trong đó. Nếu như nói đạo của cao nhân là đại dương mênh mông, như vậy đạo của cầm chủ này chẳng qua chỉ là một cái kênh rạch nhỏ, mà lại càng là cái chủng loại sắp khô cạn kia. Chỉ là bọn họ sao có thể để cao nhân động thủ, cũng chỉ là suy nghĩ trong lòng mà thôi. Chính mình vô năng, còn muốn quấy rầy việc thanh tu của cao nhân, thực sự là không nên. Có điều Ngọc Đế lại đang nhắc nhở Diêu Mộng Cơ đang ở bên trong Quảng Hàn Cung. Thần sắc của hắn hơi động một chút, trong đầu sinh ra một cái ý nghĩ. Tuy rằng ý nghĩ này có hơi hoang đường, nhưng hắn lại mơ hồ cảm thấy chuyện này rất có thể thực hiện. Cầm chủ đứng lên, từ trên cao nhìn xuống. Không còn ai sao? Nếu như vậy thì các người đã thua. Lão Quân còn đang bị treo lên giữa không trung, bên trong đôi mắt hiện ra vẻ bi thống, thân thể khó chịu, đều đang run nhẹ nhẹ. Hắn tự nhiên biết Thiên Cung không còn người, ngay cả Hồng Quân đạo tổ cũng thua, vậy lấy được ai? Một cỗ tâm tình tuyệt vọng bốc lên trong lòng của hắn. Tần Trọng Sơn nhìn cầm chủ. Ta chính là tông chủ Khổ Tình Tông, cho ta khoảng thời gian mấy ngày, ta có thể mời Thái Thượng Trưởng Lão của chúng ta tới. Khổ Tình Tông? Cầm chủ lắc đầu. Khổ Tình Tông, ta sẽ tới bái kiến một lần, có điều hiện tại vẫn là chuyện giữa ta và Thiên Cung. Không cần thiết lãng phí thời gian với các người. Thiên Cung chúng ta còn người có thể luận đạo với tiền bối. Lại đúng vào lúc này, Diêu Mộng Cơ mở miệng lớn tiếng, thu hút ánh mắt mọi người. Cầm chủ nhíu mày. Ồ, là ai? Nữ Oa trong lòng khẽ động. Diêu đạo hữu, ngươi nói là Mạn Vân tiên tử. Không sai. Diêu Mộng Cơ gật đầu. Ta cảm thấy có thể thử một lần. Những người khác cũng đều nghĩ tới Tần Mạn Vân, trong lòng đột nhiên lại nổi lên một tia hy vọng. Dù sao trong khoảng thời gian vừa qua, Tần Mạn Vân một mực đi theo bên cạnh cao nhân để học tập cầm đạo. Đạt được sự chỉ điểm của cao nhân, thực lực chắc chắn sẽ đột nhiên tăng mạnh. Nhất là đối với cầm đạo, sẽ hiểu biết chắc chắn, cực sâu. Có điều nghĩ tới thực lực của Tần Mạn Vân lại cảm thấy có chút không có khả năng cho lắm. Tuy nói luận đạo không giống với đấu pháp, nhưng vẫn có liên quan đến mức độ nhất định. Nếu như thực lực chênh lệch quá nhiều, vậy luận đạo trên căn bản không có cái gì hồi hộp. Tuy nhiên, vào lúc này dường như chẳng còn sự lựa chọn nào khác, chỉ còn có thể là lấy ngựa chết làm ngựa sống. Bất kể như thế nào, nàng ta dù sao cũng là cầm đồng bên cạnh cao nhân. Nghĩ tới đây, Quân Quân đạo nhân ngẩng đầu lên, đôi mắt trở nên thâm thúy mở miệng. Không sai, chúng ta còn một người có thể luận đạo với tiền bối. Cầm chủ lạnh lùng nhìn bọn họ, trên mặt cũng không cảm xúc. Với hắn mà nói, đám người trước mắt này chẳng qua chỉ là con kiến hôi mà thôi. Căn bản không cần lo lắng sẽ có biến số gì. Thật ra trong lòng hắn có thái độ thờ ơ. Nếu như thực sự có thể xuất hiện một vị đối thủ thú vị, hắn cũng không ngại. Có điều, nhưng hắn cũng không hy vọng là sẽ lãng phí thời gian một cách vô duyên vô cớ. Một ngày, ta chỉ cho các ngươi khoảng thời gian một ngày. Cầm chủ lạnh nhạt mở miệng. Đây là cơ hội cuối cùng của các ngươi. Nếu như để cho ta biết các ngươi ở đây đang đùa giỡn, vậy các ngươi không ai có thể sống sót. Hắn chỉ vào Diêu Mộng Cơ ra lệnh. Nhanh, ngươi, đi tìm người tới. Ngươi cứ chờ xem là được. Diêu Mộng Cơ cắn răng lên tiếng chào hỏi với đám người Ngọc Đế, sau đó thì bay phẳng về phía Lạc Tiên Sơn Mạch mà đi. Hắn không dám chậm trễ, lấy tốc độ nhanh nhất của mình mà đi. Hai canh giờ sau đã trông thấy được Lạc Tiên Sơn Mạch. Đáp xuống chân núi, bước nhanh lên. Không bao lâu sau, tứ hợp viện quen thuộc đã xuất hiện trước mắt. Hắn hít một hơi sâu, vội vàng thu liễm tâm tình lo lắng của chính mình lại, phòng ngừa chính mình sẽ thất thố trước mặt cao nhân, làm ảnh hưởng tới tâm trạng của cao nhân. Lúc này mới chậm rãi tiến tới, cung kính gõ ba cái đồng đồng. Diêu Mộng Cơ cầu kiến Thánh Quân Đại Nhân. Chẳng mấy chốc theo một tiếng kẹt vang lên, cửa đã mở. Người mở cửa chính là Tần Mạn Vân. Nàng ta mỉm cười nhìn sư phụ của mình vui vẻ. Sư tôn, sao ngươi lại tới đây? Diêu Mộng Cơ thì ân cần hỏi han. Ngươi theo Thánh Quân Đại Nhân học cầm, học được như thế nào rồi? Tần Mạn Vân vẫn cảm nhận được sự vội vàng của Diêu Mộng Cơ, suy nghĩ một chút. Tuy rằng nói chỉ là một chút da lông của Lý Công Tử, nhưng ta cảm thấy đã được lợi ích không nhỏ, đạt tới độ cao mà toàn bộ tông môn đều khó tưởng tượng. Diêu Mộng Cơ nhíu mày có chút lo lắng. Lấy tông môn trước kia so sánh tới, cái bức cách này trong nháy mắt giảm đi. Đối thủ bây giờ thế nhưng là cầm chủ trong hỗn độn, có thể thắng không? Hắn lo lắng thì lo lắng, cấp bậc lễ nghĩa cũng không thể ném. Vội vàng hành lễ. Diêu Mộng Cơ bái kiến Thánh Quân Đại Nhân, Đát Kỷ Tiên Tử, Hòa Phượng Tiên Tử. Lúc này hắn mới để ý tới bên trong tứ hợp viện yên bình vẫn rất là náo nhiệt. Đám người Lý Niệm Phàm đang làm sủi cảo. Xem ra mới trộn mì không lâu, trên tay còn dính bột mì trắng như tuyết, mà ngay cả trên mặt cũng dính chút bột, trông có vẻ hòa thuận, rất có cảm giác gia đình. Nhìn vào bột mì bên cạnh thì có một cái thùng lớn, bên trong thùng này chứa thịt băm dùng để làm nhân sủi cảo. Một tổ linh vận tràn ra để Dâu Mộng Cơ cảm thấy thịt băm này đều đang phát sáng, các loại chủng loại vô cùng chói mắt kia. Hắn có thể đoán được đây chắc chắn là nhân bánh sủi cảo, chính là dùng thịt của Thao Thiết, ngoài ra còn tổ linh căn để điều chế mà thành. Hai chữ, xa xỉ. Có điều, sự lo nghĩ trong nội tâm của hắn lại hơi chắc chắn. Ngay cả đường đường Thao Thiết cũng biến thành kết cục này, vậy cầm chủ kia sẽ không mạnh hơn Thao Thiết bao nhiêu đi. Ta, sao có thể không có lòng tin với cao nhân? Hả? Là Mộng Cơ đạo hữu hả? Hoan nghênh, hoan nghênh! Lý Niệm Phàm thả sùi cảo được gói xong trong tay xuống, rửa sạch tay bằng nước rồi ra hiệu cho Diêu Mộng Cơ ngồi xuống. Tò mò hỏi, hey, làm sao? Đến thăm Mạn Vân cô nương hả? Thần không dám giấu giếm, lần này ta tới muốn mời Mạn Vân đi đối phó với một đối thủ. Diêu Mộng Cơ lập tức nói ngay vào đề chính, muốn để cho nàng đi so cầm với một người. So cầm? Lý Niệm Phàm biết Diêu Mộng Cơ cũng là một người đánh đàn tốt. Hắn đã tới đây nói rõ, hắn chắc chắn chính là thua. Khả năng cao hắn cảm thấy Mạn Vân đi theo bên cạnh ta học được cầm nghệ, lúc này mới nghĩ tới việc mời Tần Mạn Vân đi lấy đại thể diện. Diêu Mộng Cơ xoắn suýt một chút, cuối cùng không dám giấu giếm, mở miệng. Lúc đầu chúng ta theo hàng Nga tiên tử luyện đàn, đối phương không chỉ cấp đi hai khúc phổ mà Thánh Quân Đại Nhân ngài tặng cho chúng ta, còn cười chúng ta không biết tự lượng sức mình trà đạp từ khúc tốt. Hắn cảm thấy áy náy, dù sao không thể bảo vệ tốt từ khúc của cao nhân. Thì ra là thế. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu. Ở một bên, Tầm Luận Vân cảm nhận được một sự áp lực không nhỏ. Chuyện có thể để cho sư tôn cố ý tới chỉ sợ sẽ không nhỏ. Diêu Mộng Cơ thận trọng nói là, chỉ là không biết cầm đạo của Mạn Vân có tiến bộ không? Ở dưới sự dạy dỗ của ta, có tiến bộ có thể ít sao? Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng, thú vị nhìn vào Diêu Mộng Cơ, cảm nhận được hắn mơ hồ hiện ra vẻ lo lắng, nói tiếp. Tuy nhiên vì lý do an toàn, ta có thể tạm thời chỉ bảo Mạn Vân cô nương một chút. Tạm thời chỉ bảo. Tần Mạn Vân và Diêu Mộng Cơ đều cảm thấy trong lòng vui sướng, đột nhiên cũng cảm thấy lần này ổn. Đúng rồi, tỷ thí vào lúc nào? Thánh quân đại nhân, vào thời gian ngày mai. Vậy miễn cưỡng tới kịp, phải nắm chắc thời gian. Lý Niệm Phàm lập tức ngồi xuống bên cạnh cổ cầm được bày ra trong sân, nói với Tần Mạn Vân. Ngươi đừng làm sủi cảo nữa, tranh thủ thời gian rửa tay đi. Ta và ngươi sẽ hợp tấu một khúc, tranh thủ đề cao thêm một chút. Tần Mạn Vân đã đi theo chính mình để học đàn, bây giờ sắp phải đi tranh tài với người. Vậy có thể thắng tự nhiên là tốt nhất. Trên mặt mình sẽ lại càng tăng thêm nhiều thể diện, không phải sao? À, tới. Tần Mạn Vân được sủng ái mà lo sợ, bằng vào tốc độ nhanh nhất đi rửa sạch tay cung kính ngồi trước đàn của mình, có chút câu nệ, lại có chút chờ mong. Loại cảm giác này giống như một nhạc công tầm thường chẳng có gì lạ đột nhiên có được một cơ hội hợp tấu với một đại âm sư nhạc siêu đẳng. Thật là làm cho người ta phấn khích. Lý Niệm Phàm mở miệng. Chuẩn bị xong chưa? Tần Mạn Vân ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh. Ừ, xong rồi. Vậy bắt đầu đi, ngươi cố gắng đi theo giai điệu của ta. Khúc cầm thì chọn Quảng Lăng Tán là được rồi. Lý Niệm Phàm nói xong hai tay cũng đặt trên đàn. Thấy vậy Tần Mạn Vân cũng lập tức làm theo. Không cần nói chuyện, hai người rất ăn ý cùng nhau tấu một khúc. Tiếng đàn ung dung bắt đầu vang vọng bên trong tứ hợp viện. Những người khác thi nhau nín thở, nghiêng tai lắng nghe. Trong nháy mắt, dung nhập vào trong tiếng đàn này. Từng đợt tiếng đàn như là tinh linh tung bay, nhảy múa bên trong không trung. Đây chính là tinh linh đại đạo đang bay múa. Ở bên trong đại dương đại đạo bao la này, bất kể ai đều sẽ bị nhấn chìm vào trong đó, bất kể ai đều sẽ cảm thấy sự nhỏ bé của bản thân. Ngoại trừ sợ hãi thán phục ra không cách nào làm ra bất cứ chuyện gì khác. Diêu Mộng Cơ biết, nếu như lúc này để cho cầm chủ kia tới, chỉ sợ hắn ngay cả dũng khí đánh đàn cũng không có, thật giống như một đứa trẻ nhỏ, nơi nào có dũng khí đánh đàn với một người trưởng thành. Còn về phần Tần Mạn Vân, bên trong đôi mắt Diêu Mộng Cơ mang theo sự vui mừng và hâm mộ. Rất rõ ràng bởi vì cao nhân chỉ bảo nàng ta đánh đàn. Bằng không, nàng ta sớm đã chịu không được nhiều đại đạo tẩy lễ như vậy. Tiếng đàn loại tầng thứ này há, một tên tay mơ nho nhỏ có thể tham dự. Hoàn toàn là cao nhân đang dìu dắt lấy nàng. Có thể đoán được dưới sự nắm tay dẫn dắt của cao nhân, nàng sẽ có được thu hoạch đáng sợ tới bậc nào bên trong sự va chạm với đại đạo. Không biết có phải ảo giác hay không, mọi người cảm thấy không gian xung quanh Tần Mạn Vân bắt đầu trở nên lơ lửng không cố định, như là gợn sóng trong nước bắt đầu dập dần, vặn vẹo. Mà những dòng nước nhộn nhạo dập dần này là từ đầu ngón tay của Lý Niệm Phàm lưu chuyển mà ra, bao bọc bên trên người của Tần Mạn Vân, tạo thành một lớp áo khoác vô tình. Đại đạo ngoài, áo khoác ngoài. Dương Mộng Cơ xem tới choáng váng, tuyệt đối không nghĩ tới trên thế gian thế mà còn có thể thấy được kỳ quan bậc này. Tại thời điểm này, mặc dù cho Diêu Mộng Cơ Tần Mạn Vân đánh đàn còn xa xa không bằng Lý Niệm Phàm, nhưng đã là giàu không có không ít thần vận. Nếu như nói trước đó hắn còn đối với Tần Mạn Vân cảm thấy phần thắng không có chút nào, nhưng bây giờ hắn thấy là còn không còn chút lo lắng, hận không thể lập tức nhìn thấy tên cầm chủ ngưu bức khống khống trước đó phải nhận thua thì sẽ có dáng vẻ thế nào. Trong bất chi bất giác, một khúc từ hết. Lý Niệm Phàm và Tần Mạn Vân đều dừng tay lại. Lý Niệm Phàm rất bình tĩnh, mà Tần Mạn Vân thì miệng nhỏ khẽ há, trong đôi mắt đẹp mang theo sự chấn kinh. Nàng ta có chút khó tin nhớ lại. Vừa rồi ta có thể đánh ra loại từ khúc kia. Trong nội tâm của nàng hiểu rõ, nguyên nhân đây là bởi vì có Lý Niệm Phàm. Trong lòng lập tức kích động, lại cảm động. Lý Niệm Phàm nhìn vào Tần Mạn Vân mở miệng. Vừa rồi lúc đánh đàn ngươi đang suy nghĩ cái gì? Suy nghĩ. Tần Mạn Vân chấn chỉnh lại thân thể ngay ngắn, cố gắng suy nghĩ cuối cùng nói. Hình như không hề có bất cứ suy nghĩ gì, chỉ là một lòng có ý tập trung vào bên trong từ khúc. Muốn chính là như vậy, nhớ kỹ loại cảm giác này. Lý Niệm Phàm gật đầu, sau đó nói, người nhất định phải biết âm nhạc có liên quan tới trái tim của chính mình. Chỉ có nhấn chìm tâm tư vào trong đó, thực sự cộng hưởng với âm nhạc. Không bởi vì ngoại vật biến hóa mà ảnh hưởng tới cảm xúc của chính mình, thì mới có thể đánh ra nhạc khúc tốt nhất. Tần Mạn Vân như có điều suy nghĩ mà gật đầu. Lý công tử, ta đã hiểu. Lý Niệm Phàm cười mở miệng. Được rồi, ta sẽ hợp tấu thêm mấy lần với ngươi. Hy vọng ngươi có thể thắng được đẹp mắt. Tần Mạn Vân đứng dậy nói một cách vô cùng trịnh trọng. Ta chắc chắn sẽ không để cho Lý công tử phải thất vọng. Buổi tối hôm đó, Tần Mạn Vân cũng không ngủ, cũng không đánh đàn, mà là cầm đàn, có vẻ mê man. Lý Niệm Phàm cũng không có quấy rầy nàng ta. Hôm sau, Tần Mạn Vân mang theo cổ cầm, đôi mắt bình tĩnh như nước, cả người như một đầm nước tĩnh lặng tỏa ra một loại khí tức sâu không lường được, đang chuẩn bị đi ra ngoài cùng Diêu Mộng Cơ. Đúng rồi, chờ chút. Lý Niệm Phàm gọi bọn họ lại, sau đó thì mang theo một cái túi đi tới, trong đó ẩn chứa chính là sủi cảo. Cười nói, thịt thao thiết này còn nhiều lắm, làm rất nhiều sủi cảo. Để ở đây cũng là lãng phí, mang về cho các đạo hữu thiên cung nếm thử. Diêu Mộng Cơ không cần suy nghĩ lập tức từ chối nói, Thánh Quân Đại Nhân, cái này thế nhưng không được. Mức độ chân quý của sủi cảo này, hắn là biết được. Đừng nói một túi này, chính là một cái sủi cảo vậy cũng là bảo vật vô giá. Thả ra bên ngoài sẽ là thứ khiến cho vô số người tranh đoạt một cách điên cuồng. Chính mình tới cầu cứu đã nhận được quá nhiều tình. Sao có thể nhận được thứ quý giá tới như vậy? Hay, chút xíu đồ ăn mà thôi, có cái gì mà không được. Lý Niệm Phàm có chút buồn cười nói, với cả bắt lấy thao thiết cũng không thể thiếu phần của nữ oa nương nương, không cần từ chối. Diêu Mộng Cơ chỉ có thể kiên trì nhận lấy chân thành nói, đa tạ Thánh Quân Đại Nhân. Rời khỏi Tứ Hợp Viện, Diêu Mộng Cơ và Tần Mạn Vân nhanh chóng bay về phía Nguyệt Cung mà đi. Trên Nguyệt Cung, từ sau khi Diêu Mộng Cơ rời đi, cầm chủ vẫn khoanh chân ngồi trước đàn không nhúc nhích, nhắm mắt lại giống như đang nhắm mắt dưỡng thần. Thực ra trong đầu của hắn đang một mực tìm hiểu hai khúc phổ Thập Diện Mai Phục và Cao Sơn Lưu Thủy. Càng lĩnh hộ thì hắn cảm nhận được sự không tầm thường bên trong hai bài từ khúc này. Còn nhớ kỹ đã từng những khúc phổ mà chính hắn lấy làm kiêu ngạo so sánh với hai từ khúc đã hiện ra vô cùng ấu trĩ. Cao minh, quả nhiên là cao minh. Hắn cảm thấy cầm đạo của chính mình lại bước ra một bước. Nam tử bên cạnh đã không kịp chờ đợi, hắn nhìn mọi người cười lạnh. Khoảng thời gian ước định một ngày với chủ nhân nhà ta đã qua, xem ra các ngươi người đã chạy. Cầm chủ đột nhiên mở mắt thản nhiên. Lui ra đi, bọn họ đã tới. Không qua bao lâu, tiếng động của Diêu Mộng Cơ và Tần Mạn Vân đã xuất hiện bên trong tầm mắt của mọi người, đang nhanh chóng tới gần. Nam nhân kia nhảy qua Diêu Mộng Cơ, lập tức nhìn về phía Tần Mạn Vân. Không thể không sững sờ, còn tưởng rằng là cảm giác của mình xuất hiện vấn đề. Đại La Kim Tiên Sơ Kỳ. Đây chính là hy vọng mà các ngươi chờ tới. Một đám hỗn nguyên Đại La Kim Tiên náo loạn từ nửa ngày, cuối cùng tìm đến giúp đỡ lại chỉ là một tên tay mơ vừa trở thành Đại La Kim Tiên. Đây là cố gắng gia tăng mức độ khôi hài sao? Thái Thượng Lão Quân còn đang bị treo trên không trung kia khi nhìn thấy Tần Mạn Vân, lập tức thống khổ nhắm mắt, không đành lòng nhìn thêm. Hắn sớm biết đã không còn hy vọng gì nữa, tuy nhiên khó tránh khỏi việc còn ôm chút suy nghĩ về kỳ tích xuất hiện. Nhưng sự thật đã chứng minh, hắn đã suy nghĩ nhiều. Thiên Cung hiển nhiên sớm đã từ bỏ chống lại. Sở dĩ làm như thế đoán chừng là không chịu khuất phục, muốn làm cho cầm chủ chán ghét một phen. Cầm chủ thì để ý tới cây đàn mà Tần Mạn Vân đang ôm trong ngực, lập tức cười. Đây là giận quá mà cười, sát ý ngập trời, khiến cho không gian xung quanh đây đều trở nên cứng lại. Mọi người muốn hành động một chút cũng phải bỏ ra rất nhiều sức lực. Đây chính là cứu binh của các người, chỉ là Đại La Kim Tiên thôi mà có ý định muốn đối đàn với ta. Cầm chủ giọng lạnh lùng, giống như tới từ cửu U, tự hồ ngay sau đó sẽ giơ tay tiêu diệt con kiến hồi trước mắt. Đã nói sẽ đi tìm viện binh, lại làm hại chính mình phải đợi một ngày. Thế mà lại chỉ mang tới một tên Đại La Kim Tiên. Đây rõ ràng là đang chơi đùa hắn. Mà Đại La Kim Tiên này lại có thể ôm đàn mà tới, muốn đối đàn với hắn người cầm chủ này, hoàn toàn chính là đang vũ nhục hắn. Không tầm thường. Cầm chủ biểu thị bản thân mình cũng chưa bao giờ mơ tới, trên thế giới lại còn có người dám tự tìm đường chết trước mặt mình như thế. Mọi người cảm nhận được uy áp từ cầm chủ, chỉ cảm thấy khí huyết toàn thân trở nên hỗn loạn. Pháp lực trong cơ thể đều dừng lại, có một loại cảm giác, cầm chủ chỉ cần một ý niệm trong đầu chính mình sẽ bị tiêu diệt. Làm sao? So đàn với một Đại La Kim Tiên nho nhỏ như ta, cái này cũng không dám. Đúng vào lúc này một giọng nói đỡ đầy áp lực, chật vật nói ra khỏi miệng, không lớn nhưng ai cũng có thể nghe. Cầm chủ nhìn Tân Mạn Vân. Được, rất được, không thể không nói, các ngươi đã thành công khơi dậy lửa giận của ta. Ta nói rồi, sẽ cho các ngươi một cơ hội, sẽ không nuốt lời. Bất quá chờ chút nữa, xem như các ngươi cầu ta thu các ngươi làm nô bộc cũng vô dụng, bởi vì ta đã quyết định sẽ để các ngươi muốn sống không được mà chết cũng chẳng xong. Tần Mạn Vân không nói gì, nàng ta chậm rãi đặt tay ngay ngắn trước mặt, khoanh chân ngồi trên tường vân, hai tay rủ xuống trên đàn, đã chuẩn bị sẵn sàng. Diêu Mộng Cơ chậm rãi rời khỏi bên cạnh Tần Mạn Vân. Mọi người của Thiên Cung đều nín thở, mắt trợn tròn, chờ đợi cảnh tượng tiếp theo. Tần Trọng Sơn và Bạch Thần đưa mắt nhìn nhau, mù mờ luống cuống. Bọn họ biết cao nhân không tầm thường, nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy cao nhân đánh đàn. Tuy nhiên lại không cản trở kỳ tích nổi lên trong lòng bọn họ. Bọn họ cảm thấy chính mình chắc chắn là điên rồi, thế mà lại ôm hy vọng Đại La Kim Tiên luận đạo với đại năng cảnh giới thiên đạo, mà có thể thắng nổi. Bên mái bầu trời, bên cạnh Nguyệt Cung, Tần Mạn Vân và Cầm Chủ cách không ngồi đối diện, trước mặt đều bày ra một cái cổ cầm. Loại cảm giác đối lập này để cho trong lòng Cầm Chủ sinh ra một loại bực bội. Hắn cảm thấy vũ nhục. Chính mình thế mà lại đi đứng đối lập với một Đại La Kim Tiên. Truyền ra ngoài chỉ sợ khiến cho tất cả tu sĩ bên trong hỗn độn cười tới mức rớt cả hàm mất. Cho nên hắn chuẩn bị kết thúc trận luận đạo này một cách nhanh chóng. Cầm Chủ đưa tay đặt trên thân đàn, đầu ngón tay đè một dây đàn lạnh lùng. Ta thả ra dây đàn này, hy vọng ngươi sẽ không bị kinh động tới lập tức trở thành ngớ ngẩn. Tần Mạn Vân không để ý tới hắn, tự mình vuốt dây đàn. Đôi mắt Cầm Chủ nheo lại hừ lạnh một tiếng, ngón tay đột nhiên thả ra. Khí tức sát phạt cực độ giống như ngựa hoang mất cương, lôi cuốn lấy khí thế chấn nhiếp lòng người đánh về phía Tần Mạn Vân. Rõ ràng chỉ có một tiếng, nhưng đinh tai nhức óc, còn muốn bá đạo hơn so với tiếng trống trong không trung, giống như vặn vẹo thành một cái mặt quỷ dữ tợn, lao thẳng về phía Tần Mạn Vân. Cũng vào thời khắc này, Tần Mạn Vân gảy lên dây đàn. Một chương nhạc nhẹ nhàng truyền ra, tựa như một cơn gió mát thoảng qua, lại có thể thoáng xoa dịu một chút nội tâm của đám người Thiên Cung. Tiếng đàn không có một chút xíu tính xâm lược nào, tự thành một thể, kể rõ cố sự của mình. Mặt quỷ đánh thẳng tới chạm với tiếng đàn Tần Mạn Vân, giống như cát bụi gặp gió lớn lập tức bị thổi tan. Tiếng đàn như nước, mát rượi thông suốt, chậm rãi chảy xuôi, đổ vào hư không xung quanh. Thật là lợi hại. Tất cả mọi người nhìn vào Tần Mạn Vân, sợ hãi thán phục từ đáy lòng. Bọn họ không nghĩ tới Tần Mạn Vân thế nhưng mà thật có thể hóa giải được thế công của Cầm Chủ, lại lấy phương thức bình thản như thế tới hóa giải, cảm thấy vô cùng thần dị. Có thể chặn lại. Thân thể Thái Thượng Lão Quân đang treo trên không trung không thể không run lên, lộ ra thần sắc khó có thể tin nổi, kinh ngạc nhìn Tần Mạn Vân đang bình tĩnh như nước kia, không thể không sinh ra một tia hy vọng. Qua nhiều năm như vậy, không nghĩ tới trong Hồng Hoang thế mà có thể sinh ra một người có thiên phú dị bẩm như vậy, cũng không biết là ai có thể dạy bảo ra một đệ tử xuất sắc như thế. Nếu như năm đó phát hiện tuyệt đối sẽ thu làm môn hạ. Lông mày Cầm Chủ đột nhiên nhảy lên một cái, vẻ tàn khốc trong mắt càng sâu, rốt cục bắt đầu đánh đàn một cách nghiêm túc. Hai loại tiếng đàn hoàn toàn khác biệt lượn vòng trên không trung. Hai bên đan xen vào nhau, đối kháng lẫn nhau, vang vọng vào trong tai mọi người xung quanh. Có điều lại không khiến người ta cảm thấy hỗn loạn. Đây là hai loại ý cảnh khác biệt, sẽ không bởi vì tiếng đàn mà phá hỏng. Một cơn bão bắt đầu ấp ủ ở xung quanh, tiếng đàn mang theo hai loại đại đạo riêng của hai người đối kháng với nhau, khiến cho pháp tắc trong thiên địa cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn, giữa bọn họ tạo thành một khu vực chân không. Ở trong đó, tất cả các loại pháp tắc đều được bài xích ra ngoài, chỉ còn đạo của hai người bọn họ đang tranh giành đánh địa. Ngay sau đó, khu vực chân không này theo thời gian dần trôi qua mà mở rộng, tạo thành một viên cầu bao bọc toàn bộ Nguyệt Cung vào trong. Nơi này, hai loại tiếng đàn khác biệt đang rung động, để cho người không tự chủ được mà lín thở, cảm nhận được từng đợt kiềm chế. Dưới loại tình huống này, bọn họ căn bản không dám phóng xuất ra đạo của chính mình, bởi vì bọn họ có thể tự hiểu lấy chính mình, một khi đạo bọn họ không đủ chắc chắn sẽ bị tiếng đàn phá hủy, đạo tâm bị tổn thương. Lấy tình huống trước mắt để mà nói, biểu hiện của Tần Mạn Vân đã vượt qua Nữ Hoa Nương Nương và Quân Quân Đạo Nhân. Trong tiếng đàn của nàng không hiển lộ ra bất kỳ xu hướng suy tàn nào, ngược lại từ đầu tới cuối đều bình tĩnh theo cách thức của chính mình, giống như ngọn núi cao bình tĩnh bất động, không có gì có thể rung chuyển được. Đây chính là thủ đoạn của cao nhân sao? Tần Trọng Sơn và Bạch Thần cùng nhau mím môi, cảm thấy vô cùng rung động. Một trầm động bên cạnh thuận tay bồi dưỡng mà cũng cường đại tới như vậy, quả thực nghe mà giận cả người. Đồng thời bọn họ cũng nghĩ tới tư đồ thấm của Ngự Thú Tông kia, chỉ sợ sẽ có được thành tựu vượt qua sự tưởng tượng của mình, còn muốn lớn hơn. Xem ra quả thực có mấy phần sức nặng. Sắc mặt trầm chủ có hơi cứng nhắc, cười nhạt một cái. Tốc độ đánh đàn ở hai tay đột nhiên gia tăng. Tiếng đàn cùng với vốn từ thâm trầm, nhanh quay ngược, trở xuống biến thành lạnh lẽo khắc nhiệt. Bên trong không trung, đạo vốn vô hình vô chất, thế mà bắt đầu biến thành màu đỏ. Gió lốc màu đỏ như đao, biến thành vô số mặt quỷ. Đây là thiên quân vạn mã chết đi tạo thành núi thây biển máu, ẩn chứa sát ý ngập trời cùng với khí thế không thể chống đỡ đánh thẳng, khiến cho người ta phải rùng mình. Hắn đàn chính là thập diện mai phục. Như tên của khúc đàn, âm điệu lúc này đã tiến vào giai đoạn cao vút. Thân còn là ở bên trong chiến trường, khí tức sát phạt, tốc sát lao thẳng vào mặt, gần như muốn bao trùm lên tất cả mọi người. Tiếng đàn càng nhanh, tới cực điểm, mặc dù là thanh âm nhưng lại khiến cho người ta khó mà thở nổi. Nhịp tim cũng theo tiếng đàn mà trở nên hỗn loạn. Cường đại bắt đầu sôi trào quay cuồng bên trong không trung. Xem như mọi người vây xung quanh cũng phải cứng nhắc chịu ảnh hưởng. Trong lòng nổi lên một cơn ớn lạnh. Không hổ là cầm chủ, năng lực trường khống đối với cầm đạo thực sự là quá mạnh. Nếu như là ta, ở dưới tình cảnh như thế này, đạo của ta sợ rằng sẽ lập tức sụp đổ. Mãi không thể đè được Mạn Vân tiên tử, cho nên tức hồn hển rồi. Thế cho nên, chuẩn bị lấy đạo thâm hậu của mình đi đè người ta sao? Quan trọng nhất là hắn dùng vẫn là cầm phổ của chúng ta. Mọi người không nhịn được mà thấp giọng bàn tán, sau đó đưa mắt nhìn sang Tần Mạn Vân mang theo vẻ vô cùng lo lắng. Ở giữa loại hùng hổ dọa người này của đối phương, Tần Mạn Vân rất dễ mất đi tiết tấu của chính mình, đạo tâm vừa loạn vậy chính là xong. Người đàn ông bên cạnh cầm chủ kia thì khinh thường cười nói, chỉ là ánh sáng của một ngọn nến cũng dám tranh nhau phát sáng với ánh trăng của chủ nhân sao? Hắn không nghi ngờ chút nào. Một cái chớp mắt tiếp theo, Tần Mạn Vân sẽ bị chôn vùi bên trong tiếng đàn của chủ nhân mình. Có điều, dưới cái nhìn soi mói của mọi người, Tần Mạn Vân vẫn như cũ, vẫn đang ngồi đánh đàn một cách bình tĩnh. Áo dài trắng trên người nàng không gió mà bay, giống như cửu thiên huyền nữ, ngồi ngay ngắn bên không trung của Nguyệt Cung. Không cảm nhận được mọi thứ bên ngoài, hoàn toàn dung nhập vào bên trong khúc đàn. Ở trước khi gảy đàn, trong đầu của nàng đã nhớ lại tất cả những lời chỉ bảo của Lý Niệm Phàm. Đánh đàn cần tập trung toàn bộ tâm ý của mình. Tiếng đàn là chìa khóa dùng tới để truyền đạt tình cảm. Nhất định phải hiểu rõ muốn biểu đạt cái gì. Như thế mới có thể giữ được bản tâm của mình. Ngươi gảy đàn của ngươi, hắn mạnh sao mặc hắn. Gió mát lướt qua núi đồi, hắn vượt qua mặc hắn vượt. Trăng sáng theo sông lớn. Thiên quân vạn mã gào thét kinh khủng vần quanh Tần Mạn Vân, bao bọc lấy nàng, giống như một cái chớp mắt tiếp theo muốn phanh thây xé thác. Tuy nhiên, ở xung quanh Tần Mạn Vân, từng tiếng đàn như nước sóng chậm chậm chảy xuôi, biến thành một tấm chắn che chở xung quanh nàng, mặc cho thiên quân vạn mã có kêu gào như thế nào, cũng không thể tiến thêm được một chút. Thậm chí khi mọi người nhìn vào Tần Mạn Vân, tâm trạng bất an, thế mà chậm rãi bình tĩnh lại. Người đàn ông bên cạnh cầm chủ đột nhiên mở to mắt mà nhìn, giống như gặp được chuyện khó tin nhất trên đời. Điều này sao có thể? Hắn nhìn không được nhìn vào cầm chủ một chút, khi nhìn thấy màu đỏ trong đôi mắt của cầm chủ, đầu óc trở nên điên cuồng, trống rỗng. Hắn hiểu rất rõ, chỉ có lúc chủ nhân nhà mình vô cùng nghiêm túc, con mắt mới có thể phóng xuất ra ánh sáng đỏ. Nói theo một cách khác, chủ nhân nhà mình lúc này đang là vô cùng nghiêm túc, thậm chí trong lòng sinh ra lửa giận, rất muốn đè đối thủ này xuống. Tuy nhiên, thế mà không làm được. Điều này thật khó có thể tin. Đối phương chỉ là Đại La Kim Tiên. Lập tức, trong nội tâm người đàn ông này không hiểu hiện lên một bộ ý lạnh. Thế giới quan đã hứng chịu sụp đổ. Về phần Thái Thượng Lão Quân được hắn treo trên không trung, khẽ há miệng choáng váng. Kỳ nữ, quả nhiên là kỳ nữ à? Đám người Ngọc Đế kia thật là lợi hại, thế mà có thể tìm được kỳ nữ bậc này. Không có khả năng, điều này sao có thể? Cầm chủ đã không còn vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo như trước đó, mắt đỏ lên, giọng nói lộ ra điên cuồng. Chỉ bằng ngươi làm sao có thể chống lại với đại đạo của ta? Làm sao ngươi chỉ phòng thủ mà không tiến công? Tiến công à? Ngươi có bản lĩnh thì tới tiến công. Đàn là dùng để giết ngươi. Đặt vào trạng thái bình thường, hắn đương nhiên sẽ không thất thố dễ dàng như vậy. Nhưng dưới tình huống hiện tại hắn không thể nào chấp nhận. Đối thủ chỉ là một tiểu cô nương, hơn nữa thực lực chỉ là Đại La Kim Tiên mà thôi. Ở trong mắt của hắn thì ngay cả con kiến hôi cũng không bằng. Vốn chỉ là một nhân vật nhỏ không đáng để ý. Nàng ta thế mà có thể ngăn cản chính mình. Đạo của chính mình thế mà không bằng người ta. Vậy mình tu luyện trong bao năm tháng qua chính là cái gì? So với nàng, ta chẳng phải chỉ là thứ phế vật thôi sao? Hắn tung hoành bên trong hỗn độn, tầm mắt càng cao, lúc này chịu tới đả kích lại càng lớn. Hắn cao ngạo, không thể tiếp nhận loại tình huống này. Lại vào lúc này, tiếng đàn của Tần Mạn Vân đột nhiên phát sinh biến hóa. Nếu như nói tiếng đàn trước đó là bình tĩnh, uyển chuyển, an bình, thì như vậy hiện tại ở dưới bình tĩnh giống như đắp lên một lớp mây đen, có tiếng sấm rền vang lên. Đây là cảm giác của một cơn gió thổi giông bão sắp đến. Lại nói tiếp, tiếng đàn bắt đầu có chút bén nhọn. Giống như, không giống với thiên quân vạn mã, tiếng đàn này rất khiêm tốn nhưng lại rất sắc bén, có thể xuyên thấu mọi thứ. Tâm trạng của Diêu Mộng Cơ hơi động một chút, không thể không khẩn trương mà nắm chặt nắm đấm. Mạn Vân nàng, thật bắt đầu phản kích. Tất cả mọi người cảm nhận được sự biến hóa của khúc đàn. Chịu đến tiếng đàn ảnh hưởng, một cỗ không khí khẩn trương bắt đầu tràn nhập, toàn thân đều nổi lên một lớp da gà. Quảng lăng tán. Từ khúc này chính là nói về cố sự kinh kha ám sát Tần Vương. Sự trầm lắng buồn tẻ, ngột ngạt trước khi ám sát Tần Vương so với sự căng thẳng, tiến không lùi bước khi ám sát Tần Vương được tái hiện một cách sinh động. Giai đoạn thứ nhất là ẩn núp của Tần Mạn Vân đã qua. Giai đoạn thứ hai chính là phải rút kiếm. Phản kích! Người thế mà thật dám phản kích! Người dựa vào cái gì? Hai tay của cầm chủ đã biến thành tàn ảnh, bay múa trên cổ cầm. Căn bản không nhìn được rõ. Đàn tấu cũng không phải chỉ là một bài từ khúc, mà là các loại khúc phổ hắn nắm giữ vô cùng bá đạo. Chỉ có điều loại bá đạo này Tần Mạn Vân lại chẳng để ý tới. Kinh Kha ám sát chính là Tần Vương. Theo một tiếng đàn chói tai đột nhiên vang lên, như là thanh kiếm sắc bén nhất đủ để đâm xuyên tất cả mọi thứ. Ầm. Thiên quân vạn mã của cầm chủ con đó. Tuy nhiên, dây đàn đột ngột bị đứt. Tiếng đàn im bặt mà dừng. Mọi thứ chấm dứt. Thời gian giống như đứng yên tại thời điểm này. Cầm chủ vẫn ngồi chỗ đó không nhúc nhích. Một tia huyết dịch tràn ra từ khóe miệng của hắn. Không chỉ chính hắn không thể tin được mà tất cả những người khác, tất cả cũng đều không tin nổi. Tuy nói một mực mong mỏi có kỳ tích xuất hiện, nhưng khi kỳ tích xuất hiện thì càng khó tin được lui về phía sau. Không cách nào tiêu hóa sự chấn kinh trong nội tâm mình. Thua! Thua! Cầm chủ du ngoạn trong hỗn độn, luận đạo với người, đã đánh bại qua không biết bao nhiêu thiên chi kiêu tử. Đi theo hắn quá lâu, đều đã quên. Hóa ra cầm chủ cũng sẽ có lúc thua. Hơn nữa thua bởi một tiểu nữ oa có tu vi bình thường. Tin này nếu như truyền đi, chỉ sợ toàn bộ hỗn độn đều sẽ bị lật nghiêng. Tần Mạn Vân nhìn vào cầm chủ không kiêu ngạo, chẳng tự ti nói. Khúc đàn này không phải dùng để giết người, là dùng để mang tình cảm tới cho mọi người. Đây là câu đầu tiên mà Lý Niệm Phàm dạy nàng trước khi dạy nàng đánh đàn. Không chỉ nàng ta trước đây, tất cả cầm chủ chỉ sợ đều sẽ cảm nhận được. Tiếng đàn là một loại công cụ để ngộ đạo, là binh khí tới dùng đấu pháp với người, tranh cường háo thắng. Tuy nhiên Lý Niệm Phàm nói với nàng, tiếng đàn là một loại giải trí, là có thể ảnh hưởng người, một phương diện mang cho người những thay đổi về cảm xúc. Một câu đơn giản lại giống như thể hồ quán đỉnh để nàng ta hoàn toàn tỉnh ngộ. Chính vào thời khắc ấy, nàng ta hiểu. Đi vào con đường cầm đạo chân chính. Một câu này của Tần Mạn Vân khiến toàn thân cầm chủ chấn động mãnh liệt. Đôi mắt trợn lớn lên, lẩm bẩm: Không nghĩ tới, không nghĩ ra, ta thế mà không có được cái nhìn thấu triệt bằng tiểu nữ oa này. Hắn không thể không nghĩ tới vô số năm trước, trí nhớ đã có chút mơ hồ. Khi đó chính mình vừa bắt đầu học đàn, thích nghe nhất chính là tiếng đàn mình gảy ra, đồng thời để cho người khác khích lệ tiếng đàn của mình. Chỉ có điều, từ khi chính mình bắt đầu dùng tiếng đàn đánh bại đối thủ, từ chính mình bắt đầu dùng tiếng đàn giết người, truy cầu của chính mình đã thay đổi. Một lòng truy cầu tiếng đàn cường đại, coi tiếng đàn như binh khí của chính mình, lại không để ý tới tác dụng bản chất của nó. Thậm chí coi tác dụng bản chất của nó thành trò cười. Đạo hữu, có thể thả người được chưa? Giọng nói của quân quân đạo nhân cắt ngang suy nghĩ của cầm chủ. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt hơi lập lè nhìn Tần Mạn Vân nói. Từ khúc của ngươi tên là gì? Quảng Lăng Tán. Lại là một thần khúc có 102. Cầm chủ lên tiếng sợ hãi thán phục, trong mắt hiện ra một cảm xúc gọi là hừng hực, phấn khích nói. Chỉ dựa vào tu vi của ngươi làm sao có thể đạt được 3 bài thần khúc. Còn có, ngươi chỉ là đại la kim tiên, xem như thiên tài đi nữa cũng sẽ không thể có được cảm ngộ như thế với cảm đạo. Nói cho ta biết, các ngươi đến tột cùng thu được cơ duyên gì? Sắc mặt mọi người đều trầm xuống. Có trời có chịu, chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý? Có trời có chịu, đây là được xây dựng dưới tình huống thực lực ngang nhau. Các người những kẻ yếu này thực ngây thơ. Cầm chủ cười lạnh liên tục. Hắn lạnh lùng nhìn về phía Tần Mạn Vân, trong mắt sát ý gần như biến thành thực chất. Khí tức kinh khủng bạo khởi ầm vang. Cuộc so tài này ta có được thu hoạch tương đối khá. Có điều, dám thắng ta, vậy sẽ phải bỏ ra một cái giá lớn, chính là tử vong. Vừa dứt lời, hắn chậm rãi giơ tay, đơn giản như giơ chân dẫm chết một con kiến, chỉ thuận tay quẹt trên dây đàn. Lần này không phải luận đạo mà là một kích của đại năng thiên đạo. Đừng nói Tần Mạn Vân, ở đây không ai có thể ngăn cản, tất cả mọi người cùng nhau khó ngăn cản được. Không gian chôn vùi, khí tức tử vong chân áp tới khiến tay chân mọi người lạnh buốt, huyết dịch ngừng động. Dừng tay! Vô sĩ! Mọi người của thiên cung muốn rách cả mi mắt. Bọn họ không cam lòng, phẫn nộ và tuyệt vọng. Pháp lực toàn thân dâng trào, kính dâng ra mọi thứ của bản thân với ý đồ ngăn cản đòn công kích này. Thái thượng lão quân trơ mắt mà nhìn, bắt đầu ra sức giãy giụa, hốc mắt đỏ bừng, bờ môi run rẩy, lập tức lưu lại 2 hàng lệ nóng. Quá khó khăn, lấy tâm tính của cầm chủ, một kích này bọn họ hoàn toàn không có khả năng đỡ nổi. Lại vào lúc này, một cỗ khí tức ngập trời dâng lên không có dấu hiệu báo trước. Khí tức này thần thánh quá mức, to như giang hà, khiến cho người ta cảm thấy không giới hạn, lại cũng không bá đạo, giống như gió mát thổi vào mặt, ngăn cản công kích của cầm chủ một cách dễ dàng. Tất cả mọi người đều sững sờ dương mắt nhìn lại, đã thấy quanh thân Tần Mạn Vân, không gian vặn vẹo, một cỗ khí tức đại đạo vần quanh, giống như phủ thêm cho nàng một lớp áo ngoài. Những đại đạo này lưu động cuối cùng hội tụ trên đầu ngón tay của Tần Mạn Vân, khiến cho nàng không tự chủ đưa tay lên, cũng quẹt một cái trên dây đàn. Một tiếng đàn này giống như luồng ánh sáng hóa thành một hồ nước gợn sóng, tạo ra những gợn sóng hiện ra dạng sóng chảy về phía cầm chủ mà đi. Tốc độ tiếng đàn nhìn như không nhanh, nhưng tất cả mọi người có thể cảm nhận được. Nó có sức lan tỏa, giống như con thuyền buồm lênh đênh giữa đại dương, không có khả năng thoát khỏi những chập trùng lên xuống của sóng biển. Đây là... Lúc cỗ khí tức trên người Tần Mạn Vân hiển hiện, cầm chủ đã choáng váng. Một khắc này thu vi toàn thân của hắn giống như gặp thiên địch, ẩn núp mà không chút do dự nào. Toàn thân nổi lên da gà không nhịn được mà run rẩy. Đây là tiếng đàn gì vậy mà có thể dẫn tới đại đạo cộng hưởng? Hắn không tin được, hai mắt lồi ra tràn nhập tơ máu. Các loại cảm xúc kinh hãi, kinh ngạc, không biết vì sao vân vân, xông lên đầu, căn bản không biết nên làm như thế nào cho phải. Hắn trơ mắt nhìn vào tất cả những thứ đang xảy ra, muốn phản kháng nhưng trong lòng dâng lên cảm giác bất lực. Quá nhỏ bé, hắn tự phụ cả đời, điên cuồng trong vô số năm, chưa bao giờ bị người đả kích như ngày hôm nay. Càng không nghĩ tới chính mình thêm mà còn ở thời điểm cảm thấy nhỏ bé như thế này. Tốc độ đại đạo không nhanh, không lo lắng cầm chủ sẽ tránh thoát một chút nào, giống như đang cho hắn đầy đủ thời gian để cân nhắc, để hắn bình tĩnh cảm nhận được tuyệt vọng trước khi tử vong. Loại cảm giác này thật giống như hoàng đế tuyên án tử hình với một phạm nhân, đang trên đường chấp hành, kết cục đã được định sẵn. Không có khả năng, trên người của ngươi tại sao có được loại năng lực phi phàm này? Cầm chủ phát ra một tiếng gào thét, quật cường cuối cùng của chính mình. Bởi vì sợ hãi mà hai tay run rẩy, cố gắng vuốt nhẹ thân đàn, bắt đầu đánh. Hắn đã điên cuồng. Từng tiếng đàn bắt đầu hoành hành loạn xạ, không cần biết hậu quả như thế nào. Toàn tâm toàn ý chỉ muốn phát ra công kích mạnh nhất của chính mình. Đặt ở trạng thái bình thường, hành động này chỉ sợ sẽ khiến cho thiên địa phải chấn động. Bên trong thần vực cũng phải nhấc lên sóng gió không nhỏ. Mảng lớn tinh không đều sẽ bị xóa đi, trăm họ lầm than. Mà ở vào lúc này, hắn giống như một tên điên không có tu vi đang đánh đàn lung tung. Tất cả dị tượng đã bị trấn áp, không thể tạo ra chút gợn sóng. Ngươi, sau lưng của ngươi có cảnh giới đại đạo trí cao. Hắn! Cầm chủ giống như nghĩ tới chuyện kinh khủng nào đó, giọng nói của hắn không rõ, nhưng hắn không thể nói hết lời. Dưới cái nhìn soi mói của tất cả mọi người, những gợn sóng đại đạo kia giống như dòng suối nhỏ róc rách chảy qua bên nhời của hắn. Tiếng đàn im bặt. Thân thể của hắn và đàn cứ như vậy trước mắt bao người, theo gợn sóng đại đạo chảy qua, không để lại chút dấu vết nào, giống như chưa từng xuất hiện qua vậy. Nếu như không phải mọi người chứng kiến mọi chuyện từ đầu tới đuôi, bọn họ thậm chí sẽ cảm thấy cầm chủ kia chỉ là một lần ảo giác. Quá dễ dàng, quá mộng ảo. Đường đường cầm chủ giống như nét phấn trên bảng bị lau đi. Kinh ngạc tột độ khiến cho mọi người phải mở to mắt để mà nhìn, thậm chí còn quên cả thói quen hít khí lạnh. Biến thành bức tượng, trong đầu lặp đi lặp lại tái diễn cảnh tượng vừa xảy ra. Về phần người đàn ông bên cạnh cầm chủ kia, sau khi rung động hoảng sợ đã tới thành cầm điếc, há to miệng run rẩy chỉ vào với cầm chủ biến mất. Chủ nhân, mà ta đi theo đâu? Chủ nhân ta cường đại, đã trải qua bách chiến bách thắng, ngưu bức khống hống như thế, thế mà cứ như vậy không hiểu vì sao biến mất không còn. Là huyễn thuật sao? Ta chắc chắn bị trúng huyễn thuật. Đám người nữ oa giật mình một cái là những người lấy lại tinh thần đầu tiên. Lập tức cùng nhau giơ tay lên, pháp lực hào hùng trấn áp về phía người đàn ông đi theo bên cầm chủ, đồng thời giải cứu Thái Thượng Lão Quân. Đối phương cũng là cao thủ bên trong hàng ngũ hỗn nguyên Đại La Kim Tiên. Tuy nhiên đối mặt với sự hợp kích của đám người nữ oa, tự nhiên không đáng chú ý. Hơn nữa tâm hắn như cho tàn, gần như đang bên bờ vực biên giới sụp đổ, cũng không làm ra được đề phòng nào. Thái Thượng Lão Quân mãi to tới lúc cứu được, con mắt đều nhìn về phía Tần Mạn Vân, ánh mắt hoảng hốt, cho rằng mình đang nằm mơ. Nếu như không phải đang nằm mơ thì sao có thể thấy Đại La Kim Tiên có thể bộc phát theo loại công kích kinh khủng như vậy? Quê hương thay đổi, không thể không trở nên có chút phá vỡ tam quan. Lão Quân. Ngọc Đế gọi Lão Quân một tiếng, như vậy mới để cho hắn lấy lại tinh thần. Hắn mờ mịt nhìn về Ngọc Đế, bờ môi run rẩy. Trong lúc nhất thời, vô số nghi vấn xông lên đầu. Thế nhưng, không biết nên hỏi từ chỗ nào. Đồng Hương gặp gỡ Đồng Hương, hai mắt lưng tròng nhìn nhau không nói nên lời. Chỉ có nước mắt là con đường duy nhất. Nghìn lời vạn câu, cuối cùng được quân đạo nhân hội tụ thành một câu cảm khái. Trở về là tốt rồi. Lão quân nhìn về phía Ngọc Đế, cuối cùng vẫn nói ra nghi vấn chính mình để ý nhất. Ngọc Đế, tu vi của ngươi hình như vượt qua ta rồi. Không phải hình như. Ngọc Đế mỉm cười khoác tay áo khiêm tốn. Nói ra rất dài dòng, gặp một số cô duyên đột phá, không có gì khoe khoang. Lão quân không nói lời nào, trong lòng đột nhiên đau buồn. Nghĩ tới chính mình lang thang bên trong hỗn độn, trải qua mấy lần sinh tử. Dựa vào chút kỹ năng luyện đan làm trợ thủ cho người ta, sinh tồn trong khe hẹp. Mà bây giờ trở về, lúc này mới phát hiện người ở nhà lăn lộn còn tốt hơn so với chính mình. Chính mình trước đây tốt xấu gì cũng là thánh nhân của Hồng Hoang. Theo thời gian trôi qua, tuy bây giờ trước mặt lão bằng hữu thế nhưng trở thành một cái đệ đệ. Lúc đầu ta rời khỏi Hồng Hoang, đến cùng là cầu cái gì? Chúc mừng ngươi, chúc mừng ngươi! Lão quân không muốn để cho lão hữu của mình thấy một mặt yếu đuối của mình, miễn cưỡng nở ra nụ cười. Kính úy nhìn về phía Tần Mạn Vân nhỏ giọng. Kìa, vị kia là... Nếu như nói trước đó bị thiên phú của Tần Mạn Vân làm cho chấn kinh, còn muốn thu lấy nàng làm đệ tử. Vậy thì như bây giờ hắn bắt đầu bội phục chính mình vừa rồi, thế mà sinh ra ý nghĩ điên cuồng như vậy. Nữ nhân này không thể trêu vào. Quân đạo nhân hiện ra vẻ thần bí nói. Lai lịch của nàng xem như rất lớn, đã không phải người có thể tưởng tượng. Đi thôi, dẫn ngươi dẫn tiến một chút, nhớ ký tuyệt đối phải cung kính. Thái thượng lão quân không nghi ngờ vội vàng. Tự nhiên biết trưởng mực. Hắn trà trộn trong hỗn độn rất thê thảm, sớm đã luyện thành một thân da mặt đối diện với đại lão, không muốn sống mới phải đi khoe khoang khắp nơi. Không thấy được ngay cả cầm chủ không ai bì nổi đều lập tức lạnh rồi sao? Hơn nữa nguyên nhân cái chết quá mức quỷ dị, nói ra chỉ sợ không ai tin. Ở bên trong hỗn độn ngọa hổ tàng long, làm người không nên quá kiêu ngạo. Chính lúc này Tần Mạn Vân cũng đang trong trạng thái mộng bức, trong đầu nàng lặp lại chỉ có một câu. Vừa rồi ta chỉ gầy đàn một cái đã gầy chết một đại năng cảnh giới thiên đạo sao? Ta ngứa bức nổ tung à? Quân đạo nhân không dám tự cao tự đại chút nào trước mặt Tần Mạn Vân cung kính. Mạn Vân tiên tử, vị này là Thái Thượng Lão Quân, một trong những thánh nhân trước kia của Hồng Hoang chúng ta. Thái Thượng Lão Quân, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Ta từng nghe Lý Công Tử nhắc qua ngươi. Tần Mạn Vân lập tức hành lễ với Thái Thượng Lão Quân. Trước đây Lý Niệm Phàm từng kể về cố sự của Hồng Hoang, cho nên nàng ta rất nhớ tên của mấy vị thánh nhân. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 143 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Nếu như nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau.